kết hôn cùng nhân vật phản diện trong Văn Cầu Huyết, chương 85, phiên ngoại 3, gocchuyenaudio.com. Editor Luna Yang 97. Một ngày trước kỷ niệm 3 năm ngày cưới của Tạ Nghiên và Hoắc Duyên Niên, Lăng Hy đã đưa Tạ Nghiên đi bắt thú bông. Tạ Nghiên đã bắt được một đống, không kịp mở miệng nói chuyện với Hoắc Duyên Niên, họ đã lên giường chơi đùa. Hoắc Duyên Niên đã đặt trước một chỗ, cả hai cùng nhau ăn tối dưới ánh nến trong phòng. Buổi chiều Tạ Nghiên trang điểm một chút, mang theo một túi thú bông cùng một túi văn phòng phẩm đi đến cô nhi viện. Hoắc Siêu có thể viết, chờ anh cùng nhau đến cô nhi viện, một mình em đi anh lo lắng. Tạ Nghiên Nghiên, không sao, em sẽ đi vào rồi ra ngay. Chúng ta đến đó rất nhiều lần rồi. Không sao đâu. Tạ Nghiên Nghiên, họp tốt cuộc họp của anh có muốn bị tịch thu một lần nữa không? Hoắc Siêu có thể viết. Khiêm tốn như anh. Tạ Nghiên Nghiên, im đi. Hoắc Siêu có thể viết, anh không quan tâm, sau buổi họp anh sẽ đón em ở cô nhi viện. Tạ Nghiên Nghiên, moa moa. Tạ Nghiên trả lời câu cuối cùng, đã đến cô nhi viện rồi, Hoắc Duyên Niên sẽ đón anh. Tạ Nghiên yêu cầu tài xế quay về trước, xách đồ vào. Người bảo vệ đã thay một chú mới, chú quen biết Tạ Nghiên và nhét cho Tạ Nghiên một quả cam, sau khi Tạ Nghiên vào chơi với lũ trẻ một lúc thì bóc vỏ cam. Sau khi gọt cam, tay rất dính nước. Tạ Nghiên đi ra ngoài rửa tay, vòi nước trong phòng bị hỏng, đang sửa chữa Tạ Nghiên nhớ ra bên cạnh ruộng rau còn có một cái, liền đi ra phía sau cửa và rửa tay. Mấy lần đến cửa sau đều đóng lại, nhưng hôm nay mở ra Tạ Nghiên mới phản ứng kịp, anh đã đứng trước cửa sau, nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra. Anh liếc nhìn lại, hít một hơi thật sâu và bước ra ngoài. Đầu óc anh chợt choáng váng, khi Tạ Nghiên mở mắt ra anh đã đứng ở cổng với dòng chữ cô nhi viện dương quang trên đầu. Anh quay đi quay lại, một lần nữa choáng váng, anh quay lại cửa sau. Trong đầu đột nhiên có một ý tưởng, Tạ Nghiên lại bước ra ngoài, phía sau rẽ vào một cái cổng, nguyên lai cổng đường chính là cái mà anh đã biết từ lâu. Tạ Nghiên vô thức chạm ngón tay vào chiếc nhẫn và gọi một chiếc taxi. Nói ra một địa chỉ đã lâu không được nhắc đến, 10 phút sau chiếc taxi dừng lại trước cửa một cửa hàng hoa. Tạ Nghiên đứng ở cửa tiệm hoa thật lâu, giống hệt như lúc tối hôm đó đóng cửa trở về nhà, đã 3 năm, nhưng ở đây không có một chút thay đổi. Tiểu Tạ, sao đến mở cửa hàng muộn vậy? Buổi sáng có vài khách hỏi anh đi đâu, điện thoại không liên lạc được. Bên cạnh cửa hàng hoa là cửa hàng tráng miệng, cô chủ là một phụ nữ trung niên mũm mĩm, rất tốt bụng. Thường thì sẽ tặng Tạ Nghiên những món tráng miệng mới làm, và Tạ Nghiên cũng sẽ hái một vài bông hoa cho bà chủ mỗi ngày sau khi tan sở. Có chuyện nên bị trì hoãn. Tạ Nghiên mỉm cười với bà chủ, nghĩ về món tráng miệng của mình. Nhìn dáng vẻ của anh là có thể đoán được rồi, không biết thế nào tôi cảm thấy Tiểu Tạ càng trẻ ra. Bà chủ lấy một que bánh phồng cho Tạ Nghiên, thử hương vị matcha mới. Cảm ơn, Tạ Nghiên tìm thấy chìa khóa dự phòng từ ngăn kéo gỗ dưới tấm bảng đen nhỏ ở cửa và mở cửa hàng hoa. Giờ đồng hồ đang hoạt động bình thường, Tạ Nghiên tự tay gói một bó hoa và viết lên tấm thiệp Tạ Nghiên Nghiên yêu Hoắc Nghiên Nghiên nhất. Trước khi đi Tạ Nghiên nhìn tiệm hoa trước cửa rất lâu, từ trang trí đến lọ thủy tinh cắm hoa, từ giấy gói đến từng tấm thiệp, anh đều lựa chọn cẩn thận, sau này không được nhìn thấy, anh muốn giữ chúng cẩn thận trong trí nhớ. gocchuyenaudio.com. Tạ Nghiên tặng bà chủ một bó hoa trước khi gọi taxi rời khỏi đây. Có sự miễn cưỡng, nhưng nhớ người đàn ông có mặt trong cuộc họp nhiều hơn. Có một vài người đàn ông mặc vest và giày da đứng ở cửa cô nhi viện hoang vắng, sau khi trả tiền xong, Tạ Nghiên bước xuống xe với một bó hoa va vào họ. Ồ, đây không phải Tạ Nghiên sao? Đến đây với một bó hoa, đến tặng ai đây? Cảm ơn viện trưởng ngày thường bất công với ngươi đúng không? Người đàn ông nói chuyện trông giống như một cô gái, nhưng cười một cách khó hiểu mang lại cho người ta cảm giác nham hiểm. Ba người đàn ông đi theo hắn rất bình thường, nhưng Tạ Nghiên lại cảm thấy quen thuộc. Ăn mặc đẹp như một con chó, không biết còn tưởng rất lợi hại, nhưng thật ra anh ta chỉ là một chủ cửa hàng hoa. Người đàn ông lùn nhất nhìn Tạ Nghiên, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, sau đó anh ta nhìn thấy gương mặt của Tạ Nghiên trồi lên một tia ghen ghét. Tạ Nghiên nhớ ra đó là những người có thù với anh, thấy bộ dáng của bọn họ bây giờ không rồi. Các người nói tiếp, tôi đi vào. Tạ Nghiên không thèm để ý tới bọn họ, không cần ép buộc với người sẽ không bao giờ nhìn thấy. Ngay khi Tạ Nghiên bước chân trước vào, những người đàn ông cũng theo sau, sau khi Tạ Nghiên cảm thấy chóng mặt quen thuộc, chiếc điện thoại vốn đã yên lặng rung lên. Hoắc Siêu có thể viết, hẹn gặp lại em sau 10 phút nữa. Tạ Nghiên liếc mắt một cái đã trôi qua 7 phút, Hoắc Duyên Niên sắp tới rồi. Anh nói dự án có bao nhiêu hả anh Phong? 3 triệu, sau khi đàm phán xong sẽ có rất nhiều hoa hồng. Lúc đó anh sẽ mời em đi ăn tối. Tiểu Vĩ thật sự rất ghen tị với anh. Ở cùng một chỗ với anh Phong. Ở chung một công ty, chúng tôi không may mắn như vậy. Chúng tôi ngồi trước máy tính lâu như vậy mới kiếm được chút ít tiền. Anh Tề, anh thật khiêm tốn. Tháng trước anh mới mua một căn phòng. Chúng ta sao có thể so sánh với anh? Vài người ta khen một câu, người khen một câu, vừa nói chuyện vừa nhìn Tạ Nghiên, giọng nói quá lớn khiến Tạ Nghiên không thể không nghe thấy. Tạ Nghiên không có trở lại phòng, cùng bọn nhỏ chào hỏi ở ngoài cửa sổ, đi tới cổng, lúc này một chiếc Rolls-Royce dừng ở cổng, chiếc xe đó là phiên bản giới hạn, chỉ có 3 chiếc ở Trung Quốc. Anh Phong, không phải mấy ngày trước anh nói muốn mua xe mới sao? Anh đã nghĩ ra nhãn hiệu chưa? Trong năm tới tôi dự định mua nhà, nếu mua ô tô tôi định mua xe tầm trung trước, sau một thời gian có hoa hồng rồi chuyển sang loại xịn hơn. Kỳ Ưng Diêm ho khan hai tiếng, không tự tin trả lời, mắt không thể không nhìn vào chiếc xe, muốn tự mình tiến lên tiến cử một chút. Nếu người này có thể trở thành khách hàng của anh ta, thì ông chủ của anh ta sẽ nhìn vào làm khó dễ anh ta nữa. Kỳ Ưng Diêm chỉnh lại quần áo, lấy danh thiếp ra rồi bước tới đó, vừa đi một bước đã thấy Tạ Nghiên bưng hoa chạy tới, một người đàn ông đẹp trai ăn mặc chỉnh tề bước xuống xe ôm Tạ Nghiên. Mọi người chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã phóng đi. Kỳ Ưng Diêm đuổi theo ra ngoài, một con phố quen thuộc nhưng trên con đường dài không có bóng dáng của Rolls-Royce. Nhóm thảo luận về đổi mới kế hoạch làm việc, Hoắc Mỹ Tư Tư, bó hoa. JPG, Hoắc Mỹ Tư Tư, những bông hoa mà vợ tôi tự tay gói vào kỷ niệm ngày cưới tặng tôi. Phạm đã kết hôn, chúc mừng kỷ niệm 3 năm. Lâm Yêu Sầu, xin chúc mừng kỷ niệm 3 năm. Sầm Lão Đai, chúc mừng kỷ niệm 3 năm. Góc truyện audio.com. Buổi tối sau khi trở về nhà, Hoắc Mỹ Mỹ đặt bình hoa trong phòng ngủ của hai người họ. Tạ Nghiên bước ra khỏi phòng tắm, được nhồi với một chồng giày của giấy ghim. Trang đầu tiên, dòng đầu tiên 3 chữ giấy kiểm điểm Tạ Nghiên không còn xa lạ. Em kêu anh viết khi nào? Tạ Nghiên lật xem, cảm thấy cỡ 10.000 chữ. Hoắc Duyên Niên có viết kiểm điểm như một dự án. Ngày mai, Hoắc Duyên Niên tắt đèn, ném Tạ Nghiên xuống. Một hộp chuyển phát nhanh bị mất trong thùng rác phòng ngủ, và dòng cuối cùng của danh sách lộ ra bên trong cho biết toàn bộ váy mèo. Cách chương.